Đế quốc bại gia tử. Chương 498, ngươi là cái quỷ gì mới? Góc truyện audio.com. Vương Khang ánh mắt rơi vào trên người một người. Người này tương đối nói so cái khác lão nho trẻ hơn một ít. Tuổi chừng 50 tuổi. Người khác đều ở đây chấp bút vắt hết óc suy nghĩ ra để. Mà hắn thì lộ vẻ được không có chuyện làm. Người này chính là biên soạn chủ quan. Trác Khiêm Hòa, chức trách của hắn chính là đem bọn họ nơi quyết định đề thi. Giáo hạch biên soạn, sau đó thành cuốn, đây cũng là nhất định phải có chức vị. Bất quá hắn cũng không trực tiếp ra đề, chỉ là sách một ít ý kiến. Nhưng chính là người này, Vương Khang lần đầu tiên gặp hắn, phát hiện chút bí mật. Hắn cùng Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng tựa hồ có đặc thù quan hệ. Hẳn là Thẩm Nguyên Sùng người. Thành tựu biên soạn hắn cũng không trực tiếp ra đề. Nhưng hắn lại có thể thấy tất cả thành đề. Điều này hiển nhiên là một cái tương đương mấu chốt thí sinh. Cái Vương Khang biết rõ. Trác Khiêm Hòa ở Hàn Lâm Viện nhậm chức biên soạn hồi lâu. Trước khoa cử tương quan. Đều là hắn phụ trách. Là một cái cụ già. Rất được tín nhiệm. Vậy rất đáng tin. Chưa bao giờ ra khỏi không may. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Sau đó mới không có xác định thí sinh. Nhưng Vương Khang tin tưởng sẽ không đơn giản như vậy. Còn có một người, là hắn đối tượng hoài nghi. Thị giảng học sĩ, Thượng Quan Duyên. Hắn là nơi này duy nhất một cái thị giảng học sĩ. Hơn nữa còn là trừ đi hắn người trẻ tuổi nhất. Chỉ có 40 tuổi ra mặt. Cái này đủ rồi thuyết minh hắn tài học năng lực. Mà hắn vậy quả thật rất có bản lãnh. Là trước khoa cử ở giữa thám hoa. Chúng cử sau đó trực tiếp tiến vào Hàn Lâm Viện. Cũng là điểm chính đào tạo đối tượng. Hắn lão sư, chính là Hàn Lâm học sĩ Bách Bác. Vương Khang sở dĩ hoài nghi hắn. Là bởi vì là xuất thân của hắn. Thượng quan cái họ này bản thân cũng rất ít gặp. Tại kinh đô bên trong chỉ có thể là xuất từ một gia tộc. Thượng quan gia tộc cũng là ở kinh thành quyền quý nhà. Gia chủ thủ phong bá tước, thế lực cực mạnh, nhà lại là xuất gia nhân tài. Văn võ kiêm toàn, Thượng quan Duyên chính là trong đó người xuất sắc. Thượng quan gia tộc cũng là thuộc về quý tộc uy tín lâu năm một khối. Quảng cáo. Tại kinh đô dĩ nhiên là lượn quanh không ra Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Cho nên bọn họ tới giữa có liên lạc. Vậy chẳng có gì lạ. Vương Khang âm thầm cân nhắc suy tư. Tạm thời xuất thần. Mà lúc này Trác Khiêm Hòa mở miệng nói. Vương đại nhân như vậy nhập thần. Là gặp phải vấn đề gì sao? Hắn đối với Vương Khang vẫn luôn rất là khách khí. Có thể nói hắn đối với mỗi cái người đều là như vậy. Một bộ lão tốt hình người. Vì vậy, vậy đồn đánh giá cực tốt. Vương Khang tỉnh hồn kêu. À, ta đã ra xong rồi. Làm xong, một tiếng này vậy cầm người khác thức tỉnh. Đều là ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này mới bắt đầu không tới nửa khắc đồng hồ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Yến Lập Quần tò mò hỏi. Ngươi ra mấy đề? 10 đề. Lúc ban đầu lập định, mỗi người ra 5 đề là được. Cuối cùng phơi chọn, mà đầu tiên sở xuất đề là kinh nghĩa. Kinh nghĩa cùng bàn về tương tự, là một loại ngắn văn. Chỉ giới hạn cùng dùng kinh thư câu nói làm đề mục. Cũng dùng kinh thư ở giữa ý trả lời. Tương tự một loại trình bày tính mở cửa đề. Này khoa thiết lập 5 đề. Cần từ tứ thư ngũ kinh chúng tuyển học hỏi kinh nghiệm điển câu. Thành tựu đề thi, lựa chọn muốn khó khăn, có nhằm vào tính, đối với ra đề người mà nói. Liền cần đối với tứ thư ngũ kinh có đầy đủ quen thuộc cũng có rất sâu nghiên cứu. Liền Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm, xuất hiện ở đề lúc đều đưa tứ thư ngũ kinh đặt vào bên người. Không ngừng lật xem. Mà Vương Khang lại cũng không gặp hắn lật xem. Hơn nữa còn ở thời gian ngắn như vậy. Ra 10 đảo, Thang Bạc cau mày nói. ta nói Vương Khang, người nghiêm túc một chút à, ra đề không phải đơn giản như vậy. Mặc dù là lựa chọn sử dụng một ít câu từ, nhưng muốn khó khăn, phải có nhằm vào tính. Chấm, thời gian ngắn như vậy, vừa có thể xảy ra cái gì? Ngươi liền tứ thư ngũ kinh nội dung đều không minh đi. Cũng không gặp ngươi lật xem. Mấy người đều là bất mãn mở miệng. Rất hiển nhiên đều là không tín nhiệm Vương Khang. Tứ thư ngũ kinh, ta dĩ nhiên rõ ràng. Vương Khang nói thẳng, cũng có sâu mài. Cái này có gì tốt hoài nghi? Ngươi khẩu khí này phải chăng hơi lớn? Bách bác nhíu mày nói. Những thứ này kinh điển, chúng ta cũng không dám nói sâu mài. Ngươi nhưng, trước xem Vương Khang ra là cái gì. Yến Lập Quần gặp lại phải dậy tranh chấp. Vội vàng mở miệng, hắn ngay tại Vương Khang bên người. Trực tiếp đem viết xong tờ giấy cầm lấy. Đại học chi đạo, ở rõ ràng đức, ở thân dân, ở dừng lại ở trí thiện nghĩa. Yến Lập Quần đọc lên. Vương Khang vậy vừa vặn mở miệng nói. Này câu xuất từ Đại học Kỳ Ý là Đại học Tôn Trì. Ở chỗ tăng cường cao thượng đức hạnh. Ở chỗ yêu thích nhân dân. Ở chỗ đạt tới cảnh giới tối cao thiện. Câu này hẳn coi như là Đại học Tổng Cương. Còn như ta tại sao lựa chọn sử dụng câu này. Các vị hẳn rõ ràng là ý gì đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là rét một cái. Đều là đọc đủ thư sĩ. Kinh này nói một chút. Tự nhiên rõ ràng, câu này ở đại học bên trong, coi như là rất thông thường một câu. Bình thường rất ít có người chú ý, nhưng đúng là có tính đại biểu. Lấy này là để, nhìn như đơn giản, thật ra thì rất khó. Dẫn thân ra vậy có rất nhiều. Nhất định phải có đối với lần này kinh có đầy đủ hiểu. Rất sâu đọc và tìm hiểu, mới có thể rõ ràng này kinh nghĩa. Ngoài ra này câu bản nghĩa đề ra thân dân, cũng là làm quan một loại luận chứng. Đúng là một đạo tốt đề, không thể tranh cãi. Yến Lập Quần còn nói ra Vương Khang sở xuất câu thứ hai. Chấm, trung lập mà không ỷ mạnh tai kiểu nghĩa. Câu này xuất từ Trung Dung, ý là xử sự làm người. Từ đầu đến cuối phải kiên trì mình nguyên tắc, không thiên vị, nếu như suy nghĩ sâu xa. Cũng có thể rõ ràng. Cái này đề xuất ra vậy rất tinh túy. Ám khấu đạo làm quan. Người làm quan, liền phải như vậy. Kiên trì nguyên tắc, không thiên vị. Đồng dạng cũng là phát đời người tình. Nắm chặt chủ đề. Tiếp theo, Yến Lập Quần lại tiếp liền đọc lên. Mỗi một ngày đều rất kinh điển. Vương Khang đều nhất nhất làm ra giải thích. Tại sao phải chọn cái này đề? Nơi thi là cái gì? Có ý nghĩa gì? Trong đó còn có hiếm có câu. Đang ngồi có người cũng còn không nghe qua. Không thể làm gì khác hơn là lập tức lật sách tìm. Mà theo tiến hành, trong mắt bọn họ kinh hãi nhưng là càng ngày càng đậm. Quảng cáo, bởi vì Vương Khang lựa chọn đều rất là cần phải đề. Góc độ xảo quyệt, khảo sát toàn diện, mà trong này còn có hiếm có tiếng nói. Bọn họ cũng không quá rõ ràng nghĩa. Nhưng Vương Khang nhưng rõ ràng giải thích. Cái này đủ rồi thuyết minh. Vương Khang đối với tứ thư ngũ kinh, có rất sâu nghiên cứu. Trước hắn nói, cũng không phải là lời rỗng, mà là thật. Nhanh như vậy tốc độ, lại không gặp lật xem. Cái này phải cần quen thuộc tới trình độ nào. Đơn giản là không có thể tưởng tượng. Hắn mới là 20 tuổi năm à, không phải nói hắn là thiếu gia nhà giàu bại gia tử sao? Làm sao có thể có như vậy tài học? Cái loại này mang đến kích thích, so cái gì cũng sâu hơn. Bởi vì đây chính là bọn họ sở trường à, trước diễu cợt người. Cũng không nói ra lời. Chỉ có một người ánh mắt không cùng. Hơi có vẻ thâm ý, hơi có vẻ ngưng trọng nhìn Vương Khang. Hắn chính là Hàn Lâm học sĩ. Vương Khang hỏi, như thế nào, các vị, còn có thể được, nghe vậy, Yến Lập Quần lắc đầu một cái, để tay xuống ở giữa bút, cười khổ nói, ta không ra, không ý nghĩa, Vương Khang chọn đề. Rất hoàn mỹ. Kỳ Ninh lắc đầu. Ta cũng ngừng đi. Cái này. Tham gia tránh sự tắc ngạc vậy buông xuống bút. Cái này mở ra một đầu. Sau đó mấy người đều là dừng lại. Bởi vì bọn họ tự nhận ra lại. Cũng là như vậy. Chúng ta liền bàn làm sao từ nơi này mời chúng tuyển năm đi. Thật không biết ngươi là cái quỷ gì mới. Cả đám thán phục không thôi. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết. Lúc này mới chỉ là khiếp sợ bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.